Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 200, ám ma sư tử vương. Cũng không biết này ngài kiếm ở thất thất lang giáo dục dưới. Sau đó có thể hay không khí ác thành thiện, Triệu Trần cũng không đang suy nghĩ những thứ này, mà là trực tiếp rời khỏi nơi này. Triệu Trần đi ngang qua một nhà buôn bán bản đồ cửa hàng. Mua một phần Càn Khôn Đế Quốc bản đồ, mặt trên biểu thị vô bờ chi hải còn rất xa lộ trình. Triệu Trần rất nhanh liền rời đi Tinh Lệ Thành, bay thẳng đến hướng đông nam đi đến. Càng là đi tới, trên đường này người đi đường càng ít, làm Triệu Trần đi ra bên ngoài mười mấy dặm thời điểm. Trên căn bản đã không nhìn thấy một bóng người rồi. Không chỉ có như vậy, đất này trên mặt thực vật là càng ngày càng ít, trong không khí dần dần tràn ngập ra tĩnh mịch mùi vị. Rất nhanh Triệu Trần đi tới một chỗ trong rừng rậm, nơi này chính là Càn Khôn Đế Quốc thập phương núi lớn. Diện tích nắm giữ 1 triệu dặm, Triệu Trần tiến vào bên trong, lại như cũng may nhảy vào biển rộng. Này trong rừng rậm đâu đâu cũng có vết chảo, có thể thấy được. Này thập phương trong núi lớn ma thú đều hết sức sinh động. Cũng không lâu lắm Triệu Trần liền nghe một tiếng cáu kỉnh ma thú tiếng gầm gừ. Để Triệu Trần không khỏi có chút ngạc nhiên, tiếng gầm gừ này chính là từ chính mình phía trước nhất truyền đến. Triệu Trần cũng là trực tiếp đi về phía trước đi qua. Rất nhanh Triệu Trần liền nhảy một cái đi tới một đại thụ trên cây khô. Đi phía trước vừa nhìn, trong mắt liền nổi lên bầy sư tử. Những ma thú này chính là ám ma sư, liền biến mất trong đêm tối vương giả. Thô bạo có hết sức cuồng bạo, đặc biệt là ở đêm tối ở trong, thực lực của bọn họ cũng sẽ đại đại nâng lên. Nơi này đang có 30 đầu ám ma sư, cũng coi là một khổng lồ bầy sư tử. Như không có sức mạnh tuyệt đối, e sợ không ai đồng ý đi trêu chọc chúng nó. Triệu Ân thông qua hệ thống, rất nhanh rõ ràng những này ám ma sư đều là linh sư cấp bậc thực lực. Kém nhất cũng là cấp 2 linh sư. Lúc này những này ám ma sư ở lẫn nhau tranh đấu. Để Triệu Trần xem ra, cảm thấy chúng nó thật giống ở luận võ như thế. Hết sức thú vị, để Triệu Trần không khỏi nghĩ đến. Đấu thú, chủ nhân, chúng nó là ở giao đấu. Cuối cùng thắng ám ma sư chính là thủ lĩnh. Ngoài hắn ra ám ma sư đều sẽ muốn nghe người thắng trận mệnh lệnh. Lúc này Ali ở Triệu Trần trên bả vai ung dung nói rằng. Triệu Trần cũng là chỉ trò, biểu thị chính mình minh bạch. Lúc này Triệu Trần cũng là trực tiếp ngồi ở trên nhánh cây. Lấy ra hoa quả vừa nhìn vừa ăn rồi. Hiện tại Triệu Trần trong mắt thật giống như đang nhìn 4D điện ảnh giống như vậy. Chân thực đến một nhóm. Chỉ chốc lát công phu này quần ám ma sư liền đều giao đấu xong. Để Triệu Trần không nghĩ tới chính là, lại là xem ra rất nhỏ yếu ám ma sư đạt được thắng lợi cuối cùng. Để Triệu Trần không khỏi thầm nói, không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Ma thú cũng không có thể chỉ nhìn bề ngoài. Ngày hôm nay xem như là học được. Lúc này Triệu Trần nước ăn quả còn dư lại hột trực tiếp là rơi vào trên đất. Phát ra tiếng vang, âm thanh vang lên, ám ma sư trong nháy mắt là khóa Triệu Trần vị trí. Dồn dập đều gầm rú nói, những này ám ma sư cuồng bạo sư tiếng gào, như sóng lớn mãnh liệt bình thường hướng về Triệu Trần kéo tới. Sau một khắc một đạo sắc bén kình phong phá không mà đến. Một con to lớn màu đen sư móng hướng về Triệu Trần hung hăng vỗ lại đây. Cuồng mãnh mạnh mẽ phân, thổi đến mức Triệu Trần đều có chút không mở ra được cặp mắt. Có muốn hay không như vậy? Vừa thấy mặt đã đánh. Triệu Trần ngồi ở trên cây khô lắc đầu nói. Chỉ thấy Triệu Trần bàn tay vung lên. Một luồng càng mạnh mẽ phong bao phủ tới, trực tiếp để Triệu Trần trước mắt nhào tới ám ma sư trong nháy mắt bay ngược ra ngoài. Này con ám ma sư đập xuống đất càng là phát ra một tiếng vang thật lớn. liền trên mặt đất đều đập phá một hố sâu. Giống giống, lúc này con kia ám ma sư mới thủ lĩnh sư quát. Tựa hồ đang phát sinh cái gì lạnh, ngoài hắn ra ám ma sư đều là hung ác nhìn Triệu Trần. Chúng nó hai mắt đỏ như máu, lại vẫn không ngừng đạo kia bốc lên hào quang màu đỏ. Tốc độ rõ ràng nhanh hơn. Lúc này hai con ám ma sư đã trong nháy mắt đi tới Triệu Trần hai bên. Triệu Trần cũng là không khỏi thầm nói. Này hai con ám ma sư to lớn sư móng lại một lần nữa hướng về Triệu Trần đập xuống. Này sư móng phảng phất là đá tảng ép đỉnh. Càng là trong nháy mắt những này sư trên vuốt không ngừng toát ra cuồn cuộn hắc khí. Trực tiếp ngưng tụ, hóa thành ngũ căn sắc bén đầu ngón tay. Hí hí tiếng xé gió, không gian phảng phất đều bị xé rách. Triệu Trần cũng không có né tránh. Trong nháy mắt Triệu Trần liền cảm giác bị lưỡi đao sắc bén cắt kim loại ở trên người chính mình. Có điều Triệu Trần cũng không có cảm nhận được bất kỳ đau đớn. Chỉ có điều Triệu Trần này một bộ quần áo xem như là hủy diệt rồi. Triệu Trần hai tay đưa ra, phân biệt quay về hai con ám ma sư. Này hai con ám ma sư trong nháy mắt bị cái gì lực lượng cho cầm cố lại. Không cách nào nhúc nhích. Lúc này Triệu Trần hai tay từ từ di động. Này hai con ám ma sư cũng là theo Triệu Trần tay di động. Triệu Trần hai tay hợp nhất. Hai con ám ma sư trực tiếp nhanh chóng chạm vào nhau đến cùng một chỗ. Bởi chạm vào nhau lúc lực lượng quá lớn. Này hai con ám ma sư trong nháy mắt không được thú dạng. Có thể dùng vô cùng thê thảm để hình dung. Triệu Trần vốn là cho rằng như vậy. Ngoài hắn ra ám ma sư thì sẽ dừng tay như vậy. Sau đó rời đi, nhưng không có nghĩ tới những thứ này ám ma sư trở nên càng thêm điên cuồng lên. Tựa hồ không đem Triệu Trần xé nát, chúng nó là vĩnh viễn không ngừng nghỉ, quay mắt về phía không ngừng nhằm phía chính mình ám ma sư. Triệu Trần trực tiếp là một trưởng một, quay mắt về phía Lật Sơn cũng hải lực lượng, một ít ám ma sư ngay cả mình sư thân đều biến thành huyết nhục mảnh vỡ. Chỉ còn dư lại sư đầu rơi trên đất. Ngoài ra, liền một khối hoàn chỉnh huyết nhục xương đều không nhìn thấy. Lúc này Triệu Trần cũng không từ cảm giác mình quá bạo lực rồi. Cũng không lâu lắm, ám ma bầy sư tử liền chỉ còn vừa nãy thắng lợi con kia ám ma sư. Có thể gọi chi nó vì là ám ma sư tử vương. Ám ma sư tử vương phảng phất là di động núi nhỏ. Mỗi một bước hạ xuống, mặt đất đều phát sinh rầm rầm tiếng vang, một áp lực trầm trọng hướng về Triệu Trần trực diện đánh tới. Máu đỏ sư mát, nhất thời tỏa ra mãnh liệt hơn hồng sắc quang mang. Toàn bộ ám ma sư tử vương trên người, màu đen ma khí không ngừng dâng trào ra, ngưng tụ ở trong tối ma sư vương thân thể ở ngoài. Lúc này ám ma sư tử vương một tiếng sư giống. Một đạo sóng trùng kích giống như đạn pháo bình thường hướng về Triệu Trần oanh một hồi. Bay qua, này sóng trùng kích đang đến gần Triệu Trần trong nháy mắt đó. Trực tiếp là ầm ầm muốn nổ tung lên. Sức mạnh to lớn để chu vi trực tiếp là san thành bình địa. Chờ khói thuốc súng qua đi. Trực tiếp Triệu Trần đứng chống trải trên đất bằng. Chu vi đã là bị ám ma sư tử vương bóng mờ cấp bao vây. Ở trong tối ma sư vương bóng mờ chu vi, liền không gian đều có chút vặn vẹo, phảng phất bất cứ lúc nào lại muốn đổ nát. Này ám ma sư tử vương không bình thường a. Ở trong cơ thể nó ta cảm nhận được một luồng đặc thù lực lượng. Triệu Trần nhìn ám ma sư tử vương bản thể nói rằng, vừa bắt đầu Triệu Trần liền bắt đầu này đông đảo ám ma sư tử vương bóng mờ bên trong. Ám ma sư tử vương bản thể vị trí, thời gian trong chớp mắt, này ám ma sư tử vương bóng mờ liền nhanh chóng áp xúc, biến thành mấy trăm đạo màu đen tia sáng. Tia sáng này bên trong tỏa ra uy lực mạnh mẽ, có chút sâu không lường được, rất khó tin tưởng ám ma sư tử vương như vậy ma thú, lại sẽ có mạnh mẽ như vậy chiêu thức.